One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, Bách Thú tên tuổi. Ta liền biết tiểu tử này không dễ dàng như vậy quải điệu. Băng hải tặc, tóc đỏ đám người thấy thế. Không có quá nhiều ngạc nhiên. Ngược lại trên mặt hiện ra tiếu dung. Sớm lần trước tam đại tứ hoàng các cán bộ vây quét Hakuen đại chiến bên trong. Bọn hắn chỉ thấy qua Hakuen năng lực này. Rõ ràng bị trúng đích. Đều đã chết. Lại trong nháy mắt. Giống một người không có chuyện gì. Từ địa phương khác xuất hiện. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Xem ra lo lắng của ta đều là dư thừa. Hắn có vượt qua ta tưởng tượng bảo mệnh năng lực a. Tóc đỏ sang nhẹ nhàng thở ra, sắp hoàn toàn ra khỏi vỏ Tây Dương kiếm lại lần nữa thu về. Nếu như nói lần trước đại chiến, Hakuen một chiêu này để lại cho hắn ấn tượng còn chưa đủ khắc sâu. Như vậy lần này, tóc đỏ sang đã vững tin, quái thú Kaido vô luận như thế nào đều khó có khả năng giết chết được Hakuen. Gia hỏa này, là thế nào tránh thoát Kaido lão đại công kích? Ta cũng không có thấy rõ động tác của hắn. Vừa rồi rõ ràng còn tại bị Kaido lão đại đánh điên cuồng một trận. Đều sắp phải chết, kết quả bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại cái này. Chẳng lẽ là thế thân thuật sao? Rất có thể, gia hỏa này hẳn là có được thế thân thuật trái ác quỷ năng lực giả. Băng hải tặc, bách thú hải tặc nhóm nhìn thấy trong chớp mắt từ một cái sắp chết người biến một. Chút việc đều không có, lập tức sôi trào, nhào nhào bắt đầu đoán năng lực. Trên cái thế giới này không muốn người biết trái ác quỷ năng lực có rất nhiều. Xuất hiện một hai cái bọn hắn không biết, lại hết sức quỷ dị năng lực, cũng không đáng kỳ quái. Giết bất tử năng lực, tiểu quỷ, ở trước mặt ta. Người cũng có tư cách xưng mình giết không chết sao? Quái thú Kaido một đôi trợn mắt gắt gao trừng mắt Hakuen. Hắn không biết Hakuen đến tột cùng làm sao làm được điểm này. Nhưng mặc kệ Hakuen năng lực lại thế nào đặc thù, đều không cải biến được hắn bị mình xử lý kết cục. Vậy ta phải thật tốt thử một chút, nhìn xem giữa ngươi và ta, ai chết trước? Hakuen ngón tay vô tự mà động. Chung quanh đại địa bỗng nhiên biến hóa thành như gợn sóng bạch tuyến. Tầng tầng lớp lớp, lệnh cả vùng đều sao động bất an. Hakuen bàn tay vừa nhấc, 50 đường quấn quanh lấy siêu cường độ Busosoku Haki sóng lớn bạch tuyến phóng lên tận trời. Trực trùng vân tiêu, 50 đường sóng lớn bạch tuyến, che khuất bầu trời, phảng phất đại địa xúc tu bình thường. Lệnh người nhìn mà phát khiếp. Tới trước nếm thử cái này. Hakuen vung tay lên. Cái này 50 đường sóng lớn bạch tuyến âm vang từ 4 phương 8 hướng đem quái thú Kaido bao phủ ở bên trong, hướng về thân thể hắn bạo tập mà đi. Bây giờ Ito Ito no Mi, cùng lúc trước Doflamingo nắm giữ Ito Ito no Mi, đã hoàn toàn trở thành hai chuyện khác nhau. Tại Hakuen trong tay, Ito Ito no Mi khai phát đến càng mạnh hơn, càng thêm đáng sợ, mỗi một sợi tơ độ cứng cỏi, cơ hồ đều có thể so sánh kim cương bản cứng rắn. Cho dù là không quấn quanh Busosoku Haki, cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thủng sắt thép, chớ nói chi là có Hakuen cái này nuốt không biết bao nhiêu cường giả ngưng tụ mà thành Busosoku Haki. Uy lực lớn đâu chỉ gấp đôi, nhưng cái này xem xét giống như thanh thế thật lớn công kích. Trên thực tế bất quá chỉ là Hakuen khai vị thức nhắm thôi. Tiểu quỷ, biết ta vì sao lại được xưng là bách thú sao? Thế nhân đều chỉ biết là thủ hạ ta có đếm mãi không hết hệ Zouan năng lực giả, cho nên mới xưng hô ta bách thú. Nhưng bọn hắn không biết chân chính bách thú là giấu ở trong cơ thể của ta. Chỉ bằng ngươi cái này chút thủ đoạn cũng muốn giết chết ta. Tiểu quỷ, nằm mơ còn không có tỉnh lại sao? quái thú Kaido ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ gào thét. Sau đó trên da thịt của hắn bỗng nhiên có lông tóc phá thể mà ra. Trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân của hắn. Cột sống của hắn cốt bối về sau. Một đầu giống như hầu tử cái đuôi bỗng nhiên mở rộng mà ra. Cả người tại trong một nhịp hít thở. Vậy mà biến hóa thành một đầu hầu tử. Xuất hiện, quái thú Kaido diện mục chân thật. Lần này hình thái lại là cái gì? Tìm được, đây là hệ Zouan Ensign. Võ Minh Vượn, băng hải tặc, tóc đỏ đám người nhìn thấy quái thú Kaido cái này một hình thái về sau. Trong lòng cảm giác nặng nề. Người khác không biết, nhưng là làm quái thú Kaido đối thủ cũ, cũng làm thế giới mới 4 trên đại dương bao la bá chủ thứ nhất băng hải tặc tóc đỏ. Bọn hắn đương nhiên biết quái thú Kaido trong thân thể ẩn tàng bí mật kinh thiên. Tại quái thú Kaido trong cơ thể, có trên 100 cái hệ Zouan trái ác quỷ năng lực, với lại trong đó có không ít là vô cùng hy hữu Ensign. Hệ Mythical Zouan. Hiện tại quái thú Kaido bày biện ra tới, chính là bên trong một cái Ensign Võ Minh Vượn. Chuyện này nếu là những người khác nghe được, nhất định sẽ không tin tưởng. Trái ác quỷ cùng là một người không có khả năng ăn hai viên. Ăn liền sẽ bạo tạc. Điểm này là trên thế giới tất cả mọi người chung nhận thức. Nhưng chỉ có bọn hắn những này đứng ở đỉnh phong người mới biết. Quái thú Kaido trên người trái ác quỷ năng lực. Căn bản cũng không phải là dùng ăn trái ác quỷ lấy được, mà là tới từ một cái nhân vật truyền kỳ, tên là Vegapunk, nhà khoa học chi thủ. Vegapunk, được vinh dự ủng có siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm nhà khoa học. Hắn phát minh sáng tạo, bất luận cái gì một kiện đều đủ để kinh thiên động địa. Không nói những cái khác. Liền lấy Caesar khai thác nhân tạo trái ác quỷ cùng nhân loại to lớn hóa thí nghiệm mà nói. Bất quá chỉ là Vegapunk đông đảo phát hiện bên trong không đáng chú ý tồn tại thôi. Có thể nói, hắn liền là trên thế giới hiểu rõ nhất trái ác quỷ nam nhân. Không có cái thứ hai. Cái này cái chính phủ thế giới hàng thứ nhất nhà khoa học. Ủng sẽ vượt qua hiện đại 500 năm khoa học kỹ thuật năng lực. Mà quái thú Kaido trên người trên 100 loại hệ Zouan trái ác quỷ năng lực. Tất cả đều là của hắn kiệt tác. Đem lên 100 cái trái ác quỷ thừa số trang bị đến một người bên trong thân thể. Vegapunk vốn muốn chế tạo ra một cái đứng đầu nhất trái ác quỷ năng lực giả. Dùng để vì chính phủ hiệu lực. Có ai nghĩ được, lại sáng tạo ra một cái hung ác nhất đại hải tặc. Có được dù là Seastone đều giam cầm không ở, cho đến tận này bị bắt làm tù binh phán xử tử hình nhiều lần như vậy. Y nguyên sống sót quái vật, đây chính là quái thú Kaido tồn tại, bởi vì có được quá nhiều trái ác quỷ năng lực thừa số. Cho dù cho hắn dùng ăn lại nhiều trái ác quỷ cũng không giết chết hắn, bởi vì tất cả đều là hệ Zouan năng lực. Cho nên khí lực của hắn viễn siêu thường nhân. Thân thể phòng ngự độ cứng cho dù là kim cương đều kém hơn hắn. Nhưng chính là bởi vì quá nhiều năng lực tồn tại ở trong cơ thể của hắn, làm hắn không cách nào cùng một người bình thường suy nghĩ. Trở thành một cái cỗ máy giết chóc. Chiến tranh cuồng nhân. Khi thì thống khổ, khi thì nổi giận, khi thì lớn tiếng khóc giống. Với lại một khi trong cơ thể hắn thống khổ phát tác, liền sẽ làm hắn sinh ra muốn tự sát suy nghĩ. Đây chính là quái thú Kaido, tứ hoàng thứ nhất, trở thành vô số người ác mộng kinh khủng tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.